Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Ác Linh tại bên người. Lưu Lị Lị ôm chặt Hòm, đi theo đầu quỷ dị vòng vo 180 độ. Thẳng tắp trừng mắt Thi Ngu, chất vấn nói, ngươi vì sao muốn trộm ta mặt nạ? Thi Ngu cả kinh, Lưu Lị Lị đã cả người phản gấp khúc đi lên, trong nháy mắt cùng nàng mặt kề mặt, Thi Ngu xem trước mặt Lưu Lị Lị lưng. Thủ hạ nhuyễn mì sợi dường như mắt cá chân, mạnh nhất buông tay, ngươi chơi đã không có. Nàng trầm giọng nói, Lưu Lị Lị nâng tay bắt được ban công lan can, cả người lại khôi phục bình thường, đầu về tới nguyên bản độ cong, nhưng người điệu ở nơi đó. Tiểu ngư cứu ta, mau đỡ ta đi lên a. Tiểu ngư, nàng tiếng nói run run, chính là một bàn tay còn gắt gao ôm Harmony Thi Ngu một chút. Nhìn nàng vài giây, Trung Quy tiến lên, một phen đề trụ cổ áo nàng đem nhân dẫn theo đi lên. Lưu Lị Lị cả người như nhũn ra, không tự chủ dựa vào nàng phát run. Thi Ngu nhíu mi, nếu nàng không phải nhiệm vụ mục tiêu, nàng căn bản sẽ không xen vào việc của người khác. Tốt lắm, đi ngủ, nàng không có tâm tình lại cho hòa nhã. Lưu Lị Lị cúi đầu, khóe môi chậm rãi lôi ra khinh mạn độ cong. Một tay đáp thượng Thi Ngu kiên, rất lạnh, Thi Ngu mạnh nghiêng người, Lưu Lị Lị thủ đi theo kéo dài, vĩ đại lực đạo truyền đến, nàng tứ chi bị quấn chặt, vô pháp khống chế theo ban công gặp hạn đi ra ngoài. Phanh trùng trùng ngã ở thượng, Thi Ngu ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, xem lầu 4 ban công, Lưu Lị Lị mặt không biểu cảm xem nàng, trong đôi mắt cụ là sát ý, nàng há miệng thở dốc. Mày nhanh xúc, máu bạc bạc tự sau đầu lan tỏa đến, nhất đại than đỏ sậm ở màu xám thạch chuyên thượng hình thành quỷ dị hình dạng. Đầu ngón tay cuộn tròn, Thi Ngu ngực gian nan phập phồng, tầm mắt hoảng hốt chung, trên lầu có người thăm dò xuất ra xem, ban đêm đi bộ nhân cũng dần dần vây quanh đi lại. Sử dụng khôi phục tế 10 bình, nàng mân nhanh môi, đi theo nhắm mắt lại, quên đi. Tỉnh điểm khí lực đi, đợi đến Thi Ngu lại mở mắt ra, còn chưa có phản ứng đi lại, một thanh chủy thủ đã để đến ngực, nàng mâu quang nhất định, đừng nhúc nhích. Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng là nhiệm vụ giả đi, che giấu đủ thâm a. Hắn nói xong khơi mào khóe môi cười lạnh. Thi Ngu nhẹ nhàng chát động đôi mắt, ngươi muốn thế nào, còn dùng nói. Vân Tử nhìn thoáng qua trên tay đao. Ngươi nếu không là nhiệm vụ giả, còn có thể sống lâu như vậy. Thế giới này ác linh khả không bình thường. Ngươi có thể ở nàng thủ hạ sống sót, vẫn là hai lần, ngươi cũng không bình thường đi. Hắn thấu đi lại, giống như trầm mê hít sâu một ngụ money, nhiều mua điểm khôi phục tễ là có thể. Ngươi căn cứ thật sự buồn cười, Thi Ngu nhếch lên khóe môi dẫn theo trào phúng. Bân Tử đôi mắt hung ác, suy. Không biết trời cao đất rộng xuẩn nữ nhân. Hắn thủ hạ ra sức, Thi Ngu một phen nắm lấy chủy thủ lưỡi dao. Máu tươi ở thuần trắng trên đệm lan tràn. Bân Tử một tay kia hào quang chợt lóe. Một thanh vĩ đại búa xuất hiện. Hắn giữ tợn biểu cảm hung hăng chặt bỏ. Thi Ngu đầu mạnh một bên. Búa tự bên tai lao qua. Xuyên thấu ván giường, chặt đứt một mảnh tóc đen. Cùng với đầy trời dựng lên lông ngỗng. Nàng một cước đá văng ra chăn, nhấc chân hung hăng đá vào hắn hạ ba đường, Bân Tử ngũ quan co rụt lại, trên tay lực đạo theo bản năng buông ra, Thi Ngu theo sát sau trên thân nhất lập, vẫn chưa đi quản ngực nhợt nhạt sát chung chủy thủ, một tay theo Bân Tử cánh tay bò lên đi, đè lại hắn muốn nhắc tới búa thủ, nàng đôi mắt vừa kéo, thật lớn khí lực, một tay kia vừa nhanh vừa chuẩn duỗi thẳng. Sắc bén tên chi theo cánh tay xuất hiện, ngân lượng mũi tên khảm ở khe hở chung, tự Bân Tử cần cổ xẹt qua, một tia huyết tuyến xuất hiện, Bân Tử cứng đờ, Thi Ngu cả người xông về phía trước tiến đến, nửa quỳ ở trên giường, giơ lên cao mũi tên, mặt mày lãnh trầm hung hăng chát hạ, vô thanh vô tức mà tốc độ cực nhanh u màu lam sợi tơ thứ phá không khí. Thi Ngu con người trợn mắt, thân hình khuynh đảo. Nhưng vẫn là chậm vỗ, mũi tên theo trong tay phân tán đi ra ngoài, mảnh khảnh thủ đoạn tận gốc gãy, trùng trùng rơi xuống ở trên đệm mani tê. Thi Ngu sắc mặt trắng nhợt, nàng cực nhanh xoay người lui về phía sau. Một phen xà qua rách nát trong gối nằm sợi bông đặt tại trên miệng vết thương. Cái trán đã chảy ra đại khỏa mồ hôi. Nàng hơi hơi run run môi. Xúc nhanh mi, lạnh lùng nhìn về phía cửa. Dương An thần sắc âm vụ, đi nhanh sải bước tới đến. Một bàn tay thượng quấn quanh u màu lam sợi tơ. Cấp tốc đề trụ Bân Tử bả vai đưa hắn phóng tới phía sau. Chống lại Thi Ngu, xem kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương. Thật không nghĩ tới a, hắn híp mắt cảnh giác xem Thi Ngu. Hoa miêu, đừng cùng nàng vô nghĩa. Nữ nhân này ngoan đâu. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Động thủ, Bân Mục nhỏ quang phiếm hung ý. Dương An trong tay sợi tơ giống như dòng chảy bàn đãng đi lại. Xem chậm lại giây lát đến trước mắt, Thi Ngu đồng tử bên trong ẩn ẩn ẩn lam quang, nghiêng đầu nâng tay che, đồng thời dưới chân đá khởi đệm chăn bay về phía hai người. Trong tay chủy thủ bá, xoay tròn bay nhanh, rảo chặt đứt đâm thủng đệm chăn sợi tơ, dưới chân cực nhanh lui về phía sau, Thi Ngu không chút nào ham chiến. Trở lại phá vỡ cửa sổ trực tiếp đi xuống ngưỡng mặt nhất đổ. Ngã xuống đồng thời trên tay xuất hiện, nàng một bên cánh tay bưng, một tay đối với bên này. Không chút do dự đem tào nội tam chi tên tất cả đều bắn đi lại. Dương An vội vàng mang theo Bân Tử nằm đổ, lại vẫn cứ bởi vì khoảng cách qua gần mà bị một mũi tên Mặc Kiên mà qua. Dương An thu hồi ngàn cơ tuyến, một phen vung ra đệm chăn. Biểu cảm âm trầm có thể nhỏ thủy đến, một cước đạp ở trên giường lăng không dừng ở khung cửa sổ. Xuống phía dưới vừa thấy, thế nhưng lại vô Thi Ngu bắn cá nhân ảnh, đáng chết, thế nhưng nhường nàng chạy, Bân Tử ngữ khí ảo não. Ở Thập Phương Thành, một khi đắc tội đối phương, kia đương nhiên là chảm thảo chư can, xem nàng thân thủ phản ứng, sinh tiền cũng không phải người thường, lợi hại như vậy. Cũng không giống người mới. Chúng ta gặp phải phiền toái, Dương An ngữ khí áp cúi đầu. Nhiệm vụ thời gian còn dài. Chúng ta trước nghĩ biện pháp giải quyết nàng. Hiện tại chạy không quan trọng. Lưu Lị Lị Vương Xuyên còn tại đâu? Lượng nàng cũng chạy không được. Bân Tử nâng tay sờ sờ cổ. Chạm đến một tay dính ngay. Nhưng tâm tình của hắn lại tệ hết biết rồi. Nhiệm vụ thời gian là còn dài. Khả Lưu Lị Lị mệnh không lâu. Dương An thần sắc vẫn chưa thoải mái. Thập Phương Thành rất hố. Về điểm này tư liệu muốn nhiều như vậy so với đạc. Còn không nói rõ ràng. Hiện tại chúng ta chỉ biết là nữ quỷ cùng Tây Tây có liên quan. Khả nàng làm chi muốn giết Vương Xuyên A. Hơn nữa việc này không phải tìm Tây Tây thôi. Lưu Lị Lị xem như vô tội kiếm vất vả đi. Bân Tử phiền chán buông tay. Khôi phục tễ sử dụng qua đi, hắn miệng vết thương đã vải kết, Dương An nâng tay rút ra đầu vai tên, cúi nhìn đến dần dần trào ra biến thành màu đen máu. Sắc mặt đại biến, nhanh dùng thuốc giải độc, tên thượng có độc, cái gì, Bân Tử một phen bưng kín cổ, lập tức xin sử dụng thuốc giải độc, dựa vào, kia đàn bà nhi thật sự là tâm độc thủ ngoan. Nửa điểm đường sống không cho nhân lưu a, nghe thấy thuốc giải độc đổ thời trước. Bân Tử oán hận nói, nàng chạy không xa, thừa dịp nàng bị thương, chạy nhanh tìm được nàng giải quyết, bằng không coi nàng nay khuê mật thân phận, cùng Lưu Lị Lị cùng Tây Tây nói gì đó. Chúng ta đã bị động, Dương An thải thượng cửa sổ. Nhảy xuống, Thập Phương Thành hố địa phương ở chỗ, nọc độc thập phần tiện nghi. Nhưng là thuốc giải độc cũng rất sang quý, nhưng là bình thường người thường rất ít có này hạ độc ý thức. Chân chính đẳng cấp cao lại khinh thường, này nếu không là bọn họ kinh nghiệm phong phú, hôm nay thật sự là gặp hạn, thì ngu ven đường tận lực né tránh theo dõi, chui vào một chỗ ngõ nhỏ, chậm đợi khôi phục tễ khôi phục, thủ đoạn chỗ dần dần cầm máu, sau đó giải hào, cũng là không có thủ lại mọc ra. Đỏ thẫm, có biện pháp nào nhường thủ dài trở về? Nàng trầm giọng nói, nha nha nha, thực chật vật a, ta khả không có cách nào. Bất quá, nếu ngươi ngay từ đầu chuẩn bị vạn năng nhựa cao su. Chỉ cần đem đứt tay niêm trở về là có thể. hiện tại thôi, chờ hồi thập phương thành, trở về có thể dùng so với đặc bán đứt chi tái sinh. Giá trị 300 so với đặc, không quý, hi hi, đỏ thẫm hồn không thèm để ý nói. Phanh, một tiếng giòn vang, thi ngu tầm mắt mạnh bắn tới. Mộc đầu đứng thẳng bất động đứng lại cách đó không xa cửa. Dưới chân nhất đại than vấy mỡ. Bên cạnh cách đó không xa là đồ thủ sẵn dính đầy vấy mỡ cương bồn. Nàng nhíu nhíu mày, không tính toán quan tâm hắn. Nhưng là mộc đầu đứng sau một lúc lâu. Tả hữu nhìn thoáng qua, bước nhanh đã đi tới. Hắn xem thi ngu một mặt tóc dài một mặt tóc ngắn khó coi bộ dáng. Lại xem nàng trắng bệch mặt. Ánh mắt dừng ở nàng mất đi bàn tay cổ tay chỗ. Ngươi, hắn thần sắc thập phần hoảng sợ, thi ngu mím môi, nhất tay nắm giữ thủ đoạn che khuất, âm thanh lạnh lùng nói. Lăn, mộc đầu đến vài ngày nay, hắn đương nhiên cũng có phụ trợ hệ thống. Bất quá hắn không giống lúc trước cho lực, rất không hay ho, vừa đến địa phương chính là đàn thi xuất động, trực tiếp cấp dọa phá gan, sau này lại một loạt quỷ dị. Căn bản không cơ hội suy xét này đến cùng là cái gì thế giới. Hắn đến thời điểm cũng là ở nhà, còn chưa có hoãn qua tinh thần khảo vì sao chính mình tử mà phục sinh đâu. Dưới lầu còn có nhân gọi hắn, hắn nghe xong vừa thông suốt tử bùm bùm trong lời nói. Chỉ minh bạch một điểm, đó là một nhiệm vụ, cần phải hoàn thành nhiệm vụ tài năng trở lại thật sự thế giới. Mà dưới lầu nhân chính là nhiệm vụ mục tiêu. Hắn là người mới lần đầu tiên nhiệm vụ nội dung lừa có bất đồng. Hắn phải làm nhiệm vụ này đây sống người thân phận ở thế giới này vượt qua một tháng. Cái khác nhiệm vụ đều là tuyển làm phụ gia nhiệm vụ. So sánh đứng lên, hắn nhiệm vụ khó khăn phi thường thấp. Hắn nguyên bản cũng không tính toán làm yêu, nhưng là ở kế tiếp hành trình chung. Luôn phát hiện Bân Tử cùng Dương An tưởng xuống tay với hắn. Nhưng ngại cho Vương Xuyên hai cái liền luôn luôn không đắc thủ. Sau hắn liền dài quá tâm nhãn. Căn bản ai cũng không dám tín. Càng đừng nói cùng Bân Tử hai đôi thượng. Ở hồ bơi, hắn trước tiên liền phải rời khỏi. Với hắn mà nói, có thể sống chính là tốt nhất. Cái khác đều không quan hệ. Cho nên hắn rõ ràng chuyển cách thập phương thành vì hắn an bày nơi. Đến một cái tiểu mặt quán làm phục vụ sinh, ai biết này không vài ngày đâu. Hắn ra cửa sau đổ nước gạo, liền đánh lên thi ngu. Hắn trước tiên đã bị kinh hách trụ, nhưng rất nhanh, còn chưa có bị thập phương thành tàn khốc rửa sạch nhân xuất phát từ đối nữ tính quan tâm nhường. Hắn tiến lên, lần này gặp được kia lề sách chỉnh tề cổ tay. Hắn tài phản ứng đi lại, này cũng là trong truyền thuyết nhiệm vụ giả. Mộc đầu lui về phía sau hai bước, nuốt nuốt nước miếng, chúng ta hỗ không quấy dày. Ta gì cũng không phát hiện, nói xong chạy đến bay nhanh. Thi ngu bỏ qua một bên mắt, thật đúng là xuất hồ ý liêu. Người khác đều ở qua khủng bố thế giới. Hắn ở, làm ruộng phong, không CV by Loverly đây không? Hết chương.